hoa điểu trùng ngư cầu nhỏ nước chảy giao nhau, sinh cơ bừng bừng. Nơi đây là ở trong đáy biển sâu, dựa vào sức mạnh to lớn, cường ngạnh mở ra một thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh. Năm đó, lúc Hải Long Vương gần chết đã sống ở chỗ này. Một đời vương giả, là nơi sinh hoạt lúc chiều tàn. Sở Vân âm thầm ngạc nhiên, khảo hạch trong dữ liệu không có xuất hiện. Theo lý thuyết Tinh Hải Long Cung là nơi truyền thừa của Hải Long Vương Khương Bác. Ít nhất cũng phải xếp đặt vài đạo khảo nghiệm người được truyền thừa. Nhưng mà nghĩ lại, Khương Bác từ trước tới nay đều không câu nệ tiểu tiết khoan hồng độ lượng, phóng khoáng không thích bị trói buộc mà nổi danh. Sở Vân cũng cảm thấy thoải mái. Hắn vừa tới tiền điện đã bị cảnh tượng trong điện cảnh kinh ngạc ngây người. Chính giữa cung điện rộng rãi, hai tòa núi nhỏ, đều cao mấy trượng, bên trái là một tòa hắc quang bóng loáng, tất cả đều là địa sát thạch thể. Bên phải thấp hơn một ít, bạch quang chiếu rọi, tất cả đều là thiên cương thạch thể. Địa sát thạch thể, thiên cương thạch thể đều là tiền thông dụng của Cửu Châu. Hai tòa núi này là một khoản tài phú cực lớn. Sở Vân thầm ước đoán, chỉ ngọn núi địa sát thạch thể có thể mua một tòa hải đảo cấp trấn, lập nhiều cơ nghiệp kiên cố truyền thừa cho đời sau. Không cần phải nói đến ngọn núi thiên cương thạch thể, Hải Long Vương Khương Bắc chính là bá chủ một phương, là vương của biển. Theo lý thuyết thân gia phải có thạch tệ hơn xa nơi đây. Nhưng hắn thường vung tiền như rác, trọng nghĩa khinh tài. Chỉ để lại những khoản tài phú này cũng có thể hiểu được. Cách chương.